One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284. Không hối hận nữ nhân. Người không hối hận. Đứng ở trụ sở chính lầu 3 bên cửa sổ, Eva Corp đang ở ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Nơi đó đang có một cái ở nổi giận nữ nhân. Nhưng là phía sau vô thanh vô tức đi tới một người. Eva không quay đầu lại. Lại đoán được phía sau tới là ai. Vô thanh vô tức. Một cái truy cầu trí nhu cảnh giới nữ nhân. Bước đi thậm chí ngay cả khí tức đều không cảm giác được. Tới chính là Kuina. Eva Corp là nói cái gì? Kuina tự nhiên tâm lý tinh tường. Eva là chỉ Zoro tới. Chính mình nhưng không có với hắn gặp lại. Cách nhìn, tìm không thấy. Lại có cái gì phân biệt? Chứng kiến hắn càng đổi càng mạnh. Ta an tâm, vừa nói. Cất bước đi tới bên cửa sổ. Thấy ngoài cửa sổ đang ở cầm quân cách mạnh xì câu ala. Kuina không hiểu hỏi, nàng làm sao vậy? Cùng Zoro giao thủ 10 lần. 10 lần toàn bộ bại. Không phục chứ? Zoro đi. Nàng nín đầy bụng tử hỏa. Đang không chỗ phát tiết à? Hip hop. Xem ra, những thứ này quân cách mạnh phải xui xẻo. Đối với người khác, Eva Corp luôn luôn hi hi ha ha. Không có đứng đắn. Nhưng là, đối với Kuina, nàng lại coi như con đẻ. Phi thường sủng ái. Cũng không phải vẻn vẹn bởi vì nàng là Koyonro nữ nhi. 11 năm trước, Kuina từ trên thang lầu quẳng xuống. Lại làm ra một cái kinh người quyết định. Đem chính mình hy vọng cùng mộng tưởng đều ký thác cho Zoro. Kuina cùng phụ thân liên thủ lừa gạt Zoro. Nho nhỏ thang lầu làm sao có thể để cho nàng ngã chết đâu. Dù sao, khi đó Kuina đối mặt như là dã thú hung mãnh Zoro. Chiến tích cũng là kinh người 2001 thắng không bại. Kuina minh bạch, lời của phụ thân, nói rất đúng. Mình là nữ nhân, lực lượng thiên sinh ra được so ra kém nam nhân. Bất kể là 2000 thắng vẫn là 20000 thắng. Sớm muộn gì mình cũng sẽ bị Zoro siêu việt. Kuina trời sinh không chịu thua. Cuối cùng vẫn lựa chọn lấy hình tượng bất bại, ly khai Zoro. Zoro thiên phú, so với chính mình thích hợp hơn trở thành thế giới đệ nhất kiếm hào. Zoro khóc thương tâm gần chết. Cái này cho dù chết cũng không chịu rơi lệ nam sinh. Bởi vì chính mình khóc như vậy bi thương. Zoro đi, mang theo Wado Ichimonji đi. Kuina biết, hắn cũng đem mình mộng tưởng một khối mang đi. Eva Corp xuất hiện, cho Kuina mang đến hy vọng. Kuina vẫn thống hận mình là thân con gái. Nhưng là, làm hy vọng chân chính đặt trước mắt thời điểm. Nàng lại thân thủ đem hy vọng trận ngoài cửa. Biến thành nam nhân, là có thể sở hữu lực lượng càng mạnh. Hơn nữa chính mình thiên phú cùng kinh người kiếm thuật. Đối với Kuina mà nói, trở thành mạnh nhất kiếm hào cũng không phải không thể đuổi kịp huyễn tưởng. Có thể, Kuina vẫn là lựa chọn làm chính mình. Bởi vì, đáy lòng của nàng, có một thân ảnh đã mãi mãi cũng lái đi không được. Hắn hiện tại đã rất mạnh mẽ. Người hy sinh, ai? Eva Corp quay đầu đau lòng nhìn Kuina, lại nhịn không được vành mắt đỏ lên, nước mắt lăn xuống tới. Kuina hé miệng nở nụ cười, chúng ta ước định được rồi. Vô luận là ta, hay là hắn, trong chúng ta nhất định sẽ có một người sẽ trở thành thế giới mạnh nhất đại kiếm hào. Hắn là nam nhân, ta là nữ nhân, đây là thượng thiên quyết định, tuy là ta đem hy vọng đều ký thác vào trên người của hắn. Thế nhưng ta cũng không có buông tha cố gắng của mình. Ha ha, ta kiếm pháp hiện tại nhưng là rất lợi hại hết. Eva trong mắt chứa nhiệt lệ. Dùng sức gật đầu. Nàng biết Kuina là đang an ủi mình. Kỳ thực, Eva minh bạch. Cô gái này, sớm đem mình hết thảy đều phó thác cho cái kia toàn cơ bắp nam nhân. Tuy là đem hết thảy đều ký thác vào Zoro trên người. Thế nhưng, Kuina vẫn là cái không chịu thua nữ hài. Tuy là nữ nhân trời sinh lực lượng không bằng nam nhân. Thế nhưng, Kuina nhưng vẫn đang đeo đuổi vô cùng nhu kiếm thuật. Mấy năm nay tới nay, nàng cùng Zoro hoàn toàn khác biệt. Zoro theo đuổi là cực hạn lực lượng. Kuina thì truy cầu vô cùng nhu cảnh giới. coi như một ngày nào đó Zoro sẽ trở thành mạnh nhất kiếm hào. Kuina cũng muốn ở khoảng cách gần nhất nhìn tận mắt hắn bước lên đỉnh cao. Cho nên, mấy năm nay, mặc dù một thân một mình, có thể Kuina đã ở nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Cái kia như nguyệt quang vậy nhu hòa gương mặt, một đầu hải lam sắc tóc ngắn, hơi hơi nhếch lên khóe miệng, thoạt nhìn là ôn nhu như vậy mỹ lệ. Bất quá, sánh bằng miệng càng khiến người ta kinh diễm cũng là Kuina nàng vô song kiếm thuật. Mặc dù rất muốn thấy ngươi, nhưng là Zoro, bây giờ còn không phải chúng ta nên gặp mặt thời điểm. Nhìn ngoài cửa sổ vài lần, Kuina liền xoay người đi. Nàng bước chân rất mềm rất nhẹ, vẫn không có chút nào âm thanh, liền như cùng trong tay nàng kiếm nhất dạng, không hề tiếng động, là có thể lấy tánh mạng người ta. Câu Ala ở tùy tiện phát giận, kỳ thực Kuina biết, người nữ nhân này nhất định là thích Zoro, bởi vì, Zoro chính là chỗ này sao ưu tú. Kuina, cùng Sang ở đối Luffy nói, ra sao nó tương tự. Sang đem hy vọng ký thác cho Luffy, mà Kuina lại đem giấc mộng của mình cùng mông lung thuần khiết yêu tất cả đều giao cho Zoro. Alabasta, bữa cơm sau khi kết thúc, tất cả mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. Nami nằm ở trên giường, lật qua lật lại, lăn lộn khó ngủ, cặp kia tinh tinh lóe sáng đôi mắt, như bầu trời ngôi sao giống nhau, lóe ra động nhân quang thải. Chỉ chốc lát, Nami trong đầu liền lóe lên Zoro thân ảnh, dĩ vãng từng ly từng tí, nhất thời xuất hiện trong lòng. Hồi ức thiên, màn đêm bao phủ, ngoại trừ hai người, tất cả mọi người ở trong phòng của mình nghỉ ngơi. Kỳ thực cả con thuyền tổng cộng mới, chỉ có 4 cái tên, một cái, đương nhiên chính là Zoro. Bất kể như thế nào, hắn mỗi lúc trời tối đều sẽ tu luyện thời gian rất lâu lại đi ngủ. Một người đâu, nàng ở múa bút thành văn, viết trong khoảng thời gian này xuống tới phát sinh hết thảy sự tình. Hàng hải nhật ký bên cạnh bày đặt mới mẻ ép ra nước quýt. Dưới mặt bàn bày đặt một cái hoa văn trang sức tuyệt đẹp châu báu dương. Bên trong lấy, là trừ nàng, không ai thấy qua đồ đạc. Màu cam sợi tóc rớt xuống. Nami vươn tay liêu đi tới, duỗi một cái đại vươn người. Hô! Zoro thực sự là rất ưa thích mạo hiểm. Cuốn này hàng hải nhật ký sắp viết xong. Nói xong Nami cầm lấy nước quýt uống một hơi cạn sạch. A, thoải mái. Nami nhắm lại con mắt, hưởng thụ chốc lát nhàn nhã thời gian. Được rồi, nên nghỉ ngơi. Nami đem đồ trên bàn chỉnh lý. Chuẩn bị lên giường ngủ. Lúc này ngoài cửa truyền đến hồng hộc. Thanh âm, là ai? Nami cả kinh, nàng lần đầu tiên trễ như thế mới ngủ, gần nhất phát sinh sự tình nhiều lắm, nho nhỏ âm thanh liền dọa nàng giật mình. Nami thận trọng đẩy cửa ra, nhìn ra ngoài xem, ở dưới ánh trăng, một cái bóng đen đang giơ một cái cự đại tạ, luyện tập nhảy ếch, hổn hển tiếng chính là từ trong miệng của hắn vọng lại. Nami tò mò mở cửa ra, thế nhưng thiên thực sự quá mờ. Xem không quá rõ ràng, đi ra hành lang, đi ngang qua phì ba ngủ gian phòng, Nami đặc biệt thả nhẹ tiếng bước chân, bởi vì thiên không phải sáng phì ba liền muốn đứng lên cho mọi người chuẩn bị sớm một chút. Cuối hành lang, bay châu châu có tiết tấu ngáy âm thanh, ngủ chết như vậy, kỳ thực Nami không cần tận lực thả nhẹ cước bộ châu châu cùng phì ba cũng sẽ không bị đánh thức. Bất quá, cái này một khắc Nami cũng rất ôn nhu, ban ngày bạo lực nữ vương phong phạm lúc này đều biến mất không thấy. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.